Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 471. Đáng tiếc, những linh phù này uy lực không thể so sánh được với kinh lôi phù. Tần Tang thu hồi Cửu Long Thiên Liễn phù, tư thái cường ngạnh lấy linh lực trên thân mạnh mẽ chống chọi với linh phù. Hắn giơ tay lên, một đoàn độc khí màu đen hô một tiếng bay ra, khoảng cách gần như vậy liền bao phủ lấy mặt thẹo nam tử. Chúng thiên độc xa chi độc, ý thức của mặt thẹo nam tử liền có chút mơ hồ. Hắn đột nhiên giật cả mình, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện ra linh lực của mình đã bị đình trệ, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cùng một thời gian, phi kiếm của mặt thẹo nam tử cũng bị đình trệ chốc lát. Tần Tang nắm chặt cơ hội thôi động Ô Mộc kiếm, đánh bay phi kiếm rồi phi nhanh vào độc trướng. Mặt thẹo nam tử chợt cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét phát hiện nơi trái tim xuất hiện một cái lỗ máu cực lớn. Máu tươi ồ ạt chảy xuống. Trong ánh mắt hắn mang theo nồng đậm khó có thể tin được, chết không nhắm mắt. Từ lúc Tần Tang xoay chuyển đến lúc giết chết mặt thẹo nam tử chỉ trong nháy mắt. Hai người Vu Đại Nhạc lúc này còn đang đứng vững có ý đồ muốn phối hợp với mặt thẹo nam tử vây công Tần Tang, sau lại nhìn thấy cảnh khiến cho bọn hắn kinh hoàng. Thi thể của mặt thẹo nam tử từ trong độc trướng ngã xuống, máu màu đỏ tươi như lưỡi dao đâm vào mắt bọn họ. Mí mắt hai người giật giật, liếc nhìn nhau rồi không chút do dự xoay người bỏ chạy. Giải quyết xong địch nhân khó khăn nhất, tâm thần của Tần Tang cũng buông lỏng được mấy phần. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm buông lỏng. Ba người này, một kẻ cũng không được thả đi. Âm dương la bàn đảo ngược, lại lần nữa, nhắm ngay áo bào thanh niên. Chỉ có điều lần này là bạch quang. Cường đại, hấp lực khiến cho áo bào thanh niên như rơi vào vũng bùn, vội vàng thôi động dù thất thải. Từ trong bảo dù bay ra điềm lành, rực rỡ. Như từng chuôi nhuyễn kiếm chặt đứt lực lượng của âm dương la bàn. Nhưng tốc độ của Tần Tang còn nhanh hơn, không chờ hắn tránh thoát hấp lực của âm dương la bàn đã đến gần. Hô! Tần Tang lập lại chiêu cũ, thiên độc xa lại xuất hiện, trưởng khí phủ đầu chụp xuống. Áo bào thanh niên tận mắt nhìn thấy mặt thẹo lam tử, chết vì thiên độc xa, nên nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lại giơ lên dù thất thải chống cự lại thiên độc xa. Hai lực lượng pháp khí đụng nhau, trướng khí và thất thải quang mang nhìn như đang triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng thật ra thực lực của Tần Tang lại mạnh hơn áo bào thanh niên. Quang mang của dù thất thải nhanh chóng ảm đạm. Tiếp theo, Tần Tang đột nhiên thu hồi thiên độc xa. Ô Mộc kiếm bay đến tiếp sức, thừa lúc quang mang của dù thất thải đang ảm đạm, từ một góc độ cực kỳ xảo trá, đâm xuyên qua dù thất thải. Mà trong cùng lúc đó, Tần Tang bị Vu Đại Nhạc đánh lén. Tần Tang có Cửu Long Thiên Liễn phù, Vu Đại Nhạc căn bản không thể chạy trốn. Trong lòng hắn cũng rõ ràng điểm này, nên khi nhìn thấy Tần Tang giao thủ cùng áo bào thanh niên, liền ở trong tối thôi động gương đồng bát giác. Một cột sáng màu đồng cổ như thiểm điện đánh về phía hậu tâm của Tần Tang. Xèo. Tần Tang dường như có mắt ở phía sau, Vu Đại Nhạc mới vừa ra tay, Cửu Long Thiên Liễn phù liền dẫn hắn tránh ra. Lực lượng của gương đồng mặc dù nhanh nhưng lại chỉ có thể đánh vào tàn ảnh. Vu Đại Nhạc mặt xám như tro. Thực lực sai biệt chỉ là phụ, quan trọng là tốc độ của Tần Tang khiến cho người ta quá tuyệt vọng. Mắt thấy Ô Mộc kiếm sắp chặt được đầu của áo bào thanh niên, đột nhiên trong lòng Tần Tang hơi động. Tại thời khắc cuối cùng, lệnh Ô Mộc kiếm nghiêng một cái, tránh đi chỗ hiểm đâm vào ngực trái của áo bào thanh niên. Phốc! Áo bào thanh niên hét thảm một tiếng, nhưng tiếng kêu đột nhiên ngừng bặt, chỉ vì thiên độc xa lại lần nữa xuất hiện, độc trướng chi khí thừa cơ đột phá ngăn cản của dù thất thải. Bị độc trướng gặm nhấm, thân thể của áo bào thanh niên cứng đờ. Tần Tang lóe lên một cái, lướt đến trước mặt hắn, ngón tay liên tục điểm, nhanh chóng đánh ra mấy đạo cấm chế phong tỏa khí hải cùng kinh mạch của hắn, bắt sống hắn. Tay Tần Tang lắm lấy cổ áo của áo bào thanh niên, đem hắn nhét tạm xuống mặt đất. Xoay mình, thấy bóng lưng hốt hoảng chạy thục mạng của Vu Đại Nhạc, liền nhanh chóng truy đuổi. Không cần vận động Cửu Long Thiên Liễn phù, thì tốc độ của Tần Tang vẫn nhanh hơn Vu Đại Nhạc. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Lúc Tần Tang sắp đuổi được Vu Đại Nhạc thì hắn đột nhiên quay đầu, vung tay đánh ra vô số linh phù. Tần Tang sớm đã dự đoán trước, nhanh chóng ngừng lại, đánh rơi công kích của Vu Đại Nhạc, xong lại tiếp tục đuổi theo. Lúc này, đồng bọn của Vu Đại Nhạc một tên bị giết, một tên bị bắt sống. Tần Tang hoàn toàn không cần sốt ruột mạo hiểm mà giống như mèo vờn chuột, khiến cho Vu Đại Nhạc tiêu hao hết tất cả thủ đoạn. Vu Đại Nhạc cũng là tên cứng đầu, pháp khí đều bị Tần Tang phá hủy, linh lực cũng sắp cạn kiệt, từ đầu đến cuối không thể gây thương tổn cho Tần Tang. Vốn liếng của hắn đã bị hao hết, nhưng vẫn không nói ra câu ăn năn cầu xin tha thứ. Tần Tang cũng không có ý muốn chiêu hàng. Sư huynh đệ hai người, lúc bắt đầu Vu Đại Nhạc nói câu kia đã hoàn toàn chấm hết. Sau cùng khí hải của Vu Đại Nhạc đau nhói, hắn vẫn cắn răng kiên trì, tay lại cho vào túi giới tử, lại đột nhiên giật mình. Bên trong hết rồi. Vu Đại Nhạc đau thương cười một tiếng, tay phải ngưng tụ một tia linh lực còn sót lại, mạnh mẽ chụp vào mi tâm mình. Lúc này, Tần Tang từ đầu đến cuối vẫn chưa dùng hết toàn lực, lại lần nữa vận dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, một phát bắt được tay của Vu Đại Nhạc. Tay trái nhẹ nhàng chặt xuống ót hắn, đánh choáng Vu Đại Nhạc, sau đó cũng phong bế luôn khí hải của hắn. Bắt sống Vu Đại Nhạc xong, Tần Tang nhìn về hướng Trương Dương Phường Thị. Không biết có người nào biết ở đây có chiến đấu không, nhưng nơi này không thể ở lâu. Nghĩ tới đây, Tần Tang lập tức quay lại chiến trường, xóa bỏ một số dấu vết, sau đó nắm lấy áo bào thanh niên cùng thi thể của Mặt Thẹo nam tử nghênh ngang rời đi. Không lâu sau, có mấy đạo độn quang từ Trường Dương Phường Thị chạy nhanh đến, lần lượt đuổi tới, lại ở giữa không trung xoay một hồi rồi đường ai nấy đi. Nơi đây lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Một bên khác, Tần Tang xách theo hai người sống trực tiếp bay ra phạm vi núi đá, tiến vào hoang mạc. Sau khi xác định không có người theo dõi, liền trốn vào trong cát, mở ra một cái động cát, đóng hố cát lại. Tần Tang nhẹ nhõm thở dài một hơi. Đầu tiên là giả bộ yếu đuối, để đối phương bỏ xuống cảnh giác, rồi thừa dịp hắn xông lên thì chủ động phản công, dựa vào mật phù và âm dương la bàn tấn công bất ngờ, rồi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, một chiêu chém chết tên có thực lực mạnh nhất. Hành động này nhìn có vẻ như mạo hiểm, nhưng thật ra thì tình huống xấu nhất cũng chỉ là tên Mặt Sẹo đã sớm có chuẩn bị từ đó, ngăn trở sự phản công của mình mà thôi. Với Cửu Long Thiên Liễn Phù thì hắn có thể nghênh ngang rời khỏi nơi đó bất cứ lúc nào, sẽ không rơi vào cảnh thập tử vô sinh. Không cần dùng đến phù bảo của thập phương Diêm La Phiên mà đã giết được kẻ mạnh nhất, đồng thời bắt sống được hai người. Tần Tang rất hài lòng về biểu hiện của bản thân. Hơi điều tiết hơi thở để khôi phục, ngón tay Tần Tang chỉ một cái, bỗng trên không hiện ra một khối nước lạnh lẽo, bắt đầu dội lên mặt Vu Đại Nhạc. Vu Đại Nhạc tỉnh dậy, đang cảm thấy mê mang thì đột nhiên gặp phải ánh mắt của Tần Tang. Hắn yên lặng nhìn, không cầu xin cũng không nói một lời. Tần Tang hiểu được Vu Đại Nhạc thật sự không muốn sống nữa. Tất nhiên không thể để Vu Đại Nhạc sống, nhưng Tần Tang rất tò mò, lý do gì khiến Vu Đại Nhạc một lòng muốn chết? Ngón tay của Tần Tang chỉ liên tục các điểm trên không, rồi đột nhiên bắn ra thứ gì đó giống như là sóng âm cấm chế. Vu Đại Nhạc nheo mi lại, lúc này linh lực của hắn đã khô kiệt, khí hải lại bị phong, không có một tí lực phản kháng nào, chỉ có thể để Tần Tang muốn làm gì thì làm. Từng đợt cấm chế liên tiếp bay tới, từ đầu tới cuối, Vu Đại Nhạc không hề cảm giác được một sự thay đổi nào diễn ra, nên dần dần trở nên mất kiên nhẫn. Giết ta đi! Lần đầu tiên mở miệng lại là một câu thúc giục Tần Tang giết hắn. Giọng nói của hắn khan đặc lạ thường. Tần Tang vẫn không quan tâm, ngón tay bay lượn, tốc độ càng nhanh, cuối cùng thì đạo cấm chế cuối cột đoạt thần chú đã hoàn thành. Ngón tay Tần Tang nhanh như chớp chạm vào giữa trán của Vu Đại Nhạc. Hào quang của cấm chế lấp lóe chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể của Vu Đại Nhạc lắc lư một cái, hai mắt hiện lên sự dãy giụa, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chăm về phía trước. Đoạt thần chú có hiệu lực rồi. Đây cũng là lần đầu tiên sử dụng pháp chú có được từ di vật của Địa Huyết lão nhân này. Hắn nhìn ra được trong lòng Vu Đại Nhạc đã quyết chí muốn chết, hỏi cái gì cũng sẽ không trả lời,

Pháp chú không thể hủy bỏ ký ức của hắn. Những điều xảy ra vừa rồi hắn đều nhớ rõ. Tần Tang không cần Vu Đại Nhạc mở miệng khẽ thở dài, cuối cùng gọi một tiếng Vu Sư Huynh. Ta sẽ để cho người được thoải mái. Nói xong, bàn tay Tần Tang đặt ở khoảng không gần trên trán của Vu Đại Nhạc, linh lực vào rồi lại ra, đánh nát thần hồn của Vu Đại Nhạc. Sau đó một ngọn lửa cháy rực rơi trên người hắn, thiêu đốt thân xác của hắn thành tro bụi. Cứ xem như Vu Đại Nhạc đã mất tích ở chiến trường cổ tiên rồi, giống như vô số đạo hữu ở trên tiên lộ đấu tranh, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bỗng lặng yên không một tiếng động hy sinh vì đạo. Từ đó, dấu vết cuối cùng của Vu Đại Nhạc biến mất theo thế gian. Sinh mạng chết dưới tay Tần Tang đã không chỉ có một người. Hiện tại trong lòng hắn không còn chút gợn sóng nào khi giết người. Nhưng mà chính tay diệt trừ một kẻ địch muốn giết mình, Tần Tang lại chẳng có cảm giác vui sướng gì, chỉ cảm thấy buồn bực đến phát hoảng. Hắn ngẩng đầu, từng lớp cát dày đặc che khuất tầm mắt, không nhìn thấy được bầu trời xanh trong, nhưng cũng không thể ngăn được những suy tư trong đầu hắn. Xin hỏi Thượng Thiên, tu tiên thế nào? Đặt mông ngồi bệt xuống đất, yên lặng một hồi lâu. Tần Tang vỗ vỗ bụi trên người rồi đứng lên. Vẻ thẫn thờ trong mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Thanh niên mặc kình trang nằm dài trên mặt đất. Tần Tang đã đút cho hắn một viên linh đan chữa thương. Vết thương tuy đã bình phục, nhưng khí hải cùng kinh mạch vẫn bị cấm chế phong bế. Tần Tang đánh thức hắn ta, tiếp tục thi triển đoạt thần chú. Biết được hai người kia là tán tu trà trộn vào chiến trường cổ tiên, chỉ có chút giao tình với Vu Đại Nhạc thôi, không có bối cảnh thâm hậu, Tần Tang cũng không còn kiêng dè. Thanh niên mặc kình trang không cứng cỏi bằng Vu Đại Nhạc, nước mắt tuôn tràn lan, không ngừng cầu xin tha thứ. Tần Tang mặc kệ, trong ánh mắt hoảng sợ của chàng thanh niên, Tần Tang dựa theo bí pháp Thiên Âm Thí Quyết, trước tiên phong ấn lại nguyên thần, tiếp đó đánh ra vô số cấm chế luyện thi, biến hắn ta thành hoạt thi phôi tử, rồi thu vào trong túi thi khôi. Chỉ chờ lấy được dẫn hồn thảo, có thể đem tên này ra làm thí nghiệm, luyện chế cỗ hoạt thi đầu tiên. Sau đó Tần Tang lấy thi thể của nam tử mặt sẹo ra, tổn hao rất nhiều công phu để luyện hắn thành sát thi, thu lại để hắn từ từ dưỡng thi. Sau khi làm xong, Tần Tang mới phát hiện, qua mấy năm nay, sát khí của ngũ hành âm vật hắn mang theo lúc trước đã tiêu hao gần hết. Luyện chế hoạt thi, không nói đến độ khó hay là các phương diện cần thiết, đều gấp mấy lần sát thi. Những thứ còn lại này không biết có đủ dùng không. Âm vật ngũ hành vẫn còn dễ, có thể mua được tại Huyền Lô Quan, nhưng địa sát chi khí thì rất hiếm thấy. Xem ra phải bỏ thời gian trở về sư môn một chuyến mới được. Ra đi nhiều năm như vậy, cũng nên trở về nhìn xem, không biết Cửu Huyễn Thiên Lan bây giờ thế nào. Tần Tang suy nghĩ miên man, mở hết mấy túi giới tử của ba người Vu Đại Nhạc ra. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, trong túi giới tử của nam tử mặt sẹo, thật sự có một đoạn rễ chính của địa hỏa bàn đồng. Hơn nữa, nhìn qua rất tươi mới, được đào ra không lâu. Xem ra cái bẫy kia tuyệt đối là do bọn người Vu Đại Nhạc sắp đặt cẩn thận. 9 phần thật, 1 phần giả mới là lời nói dối tốt nhất, là cái bẫy khó bị phát hiện nhất. Khi đó hắn mới chỉ ở sơ kỳ trúc cơ kỳ, nếu không phải vận khí của hắn tốt, vừa lúc đáp ứng Vân Du Tử, chỉ có thể từ chối lời mời của Vu Đại Nhạc. Chuyến đi này chỉ sợ thật sự là lành ít dữ nhiều. Tần Tang thầm cười khổ, cầm cái rễ cứng dài thô ráp này lên. Chỉ có rễ chính, không có linh dịch địa hỏa bàn đồng. Không biết có phải là đã bị bọn họ bán hay không, vẫn là phải tự mình luyện hóa ra. Dùng linh lực hóa thành đao, loại bỏ hết tạp chất trên rễ chính, sau đó rút ra linh mộc tinh khí tinh thuần nhất, trực tiếp để cho Ô Mộc Kiếm nuốt chửng. Trên Ô Mộc Kiếm có khắc họa 2 tấm sát phù, giúp hắn đột phá trung kỳ trúc cơ kỳ. Tuy nhiên, khắc họa 2 tấm sát phù gần như là cực hạn của Ô Mộc Kiếm. Nếu không tiếp tục thăng cấp thì không thể chịu được áp lực của tấm sát phù thứ 3. Mặc dù Tần Tang có tích huyết quỷ cô, sau khi luyện hóa có thể trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng không có tăng thêm sức mạnh của Ô Mộc Kiếm. Thêm việc đã hiểu rõ sát phù, dùng linh dược cũng không có cách để hắn đột phá hậu kỳ trúc cơ kỳ.